Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 61, góc truyện audio.com. Anh đã từng sống như thế thật à? Tôi hỏi một câu rõ ngốc sau khi nghe những gì anh kể. Phải, chính anh bây giờ nghĩ lại, anh cũng không dám tin anh đã từng như thế. Nhưng đến một ngày kia, sao hả anh? Tôi thắc mắc, anh tình cờ gặp được Đan trong quán cà phê anh hay uống. Đan là nhân viên mới nên không biết anh là khách quen ở đấy. Nhìn dáng vẻ khù khờ, hậu đậu của Đan, không biết sao lúc đó anh lại cảm thấy xao xuyến lắm. Tiếp đi anh, tôi như vểnh hai cái tai để lắng nghe anh nói. Càng ngày khiến tôi càng tò mò. Sau lần gặp được Đan, anh đến quán cà phê đó thường xuyên hơn. Rồi thời gian trôi qua, anh và Đan cũng tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau. Mỗi lần như thế, anh biết mình đã thích Đan mất rồi. Đan dễ thương lắm, khác xa những người anh quen trước đây. Ở Đan anh tìm được những nụ cười thật sự, bên cạnh Đan anh thấy ấm áp lắm. Thế, anh còn quen với Đan không? Anh lặng đi một lát, tôi như nín thở để lắng nghe không gian tĩnh mịch của màn đêm. Yên ắng đến đáng sợ. Không em à, đó là cú sốc thứ hai của anh khi bước vào thế giới gay này. Anh và Đan yên nhau thật sự, anh biết được điều đó. Nhưng làm sao hả anh? Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện Việt Nam, đến một ngày, ba anh phát hiện anh và Đan quan hệ với nhau. Ông tức điên lên, lồng lộn dữ dội, buộc anh và Đan phải chia tay nhau. Lần đầu tiên anh dám cãi lại ba, anh đấu tranh để giữ được hạnh phúc cho riêng mình. Vì anh biết, chỉ có Đan mới có thể giúp anh có nghị lực để sống trên đời này, chỉ có Đan là người thức tỉnh được anh những khi anh gục ngã, buông xuôi. Ấy thế mà, tôi có thể nghe rõ tiếng nắm chặt tay của anh, dường như anh đang có vẻ rất tức giận hay gì gì đó. Em biết không, nhà Đan nghèo lắm, Đan vừa học vừa làm để nuôi mẹ già và kiếm tiền trang trải học phí. Khi quen với Đan, anh chủ động lo lắng cho Đan, nhưng mỗi lần như vậy Đan đều từ chối. Đan không muốn anh xem thường Đan em à, nhưng khốn nạn thay, khi Đan không vượt qua được cám dỗ mà ba anh đã sắp đặt. Cám dỗ à, ba anh nói sẽ cho Đan đi du học nếu Đan đồng ý từ nay đừng liên lạc gì với anh nữa. Ổng còn nói khi nào Đan học xong, ổng sẽ kiếm việc làm cho Đan, rước mẹ của Đan qua luôn. Và, Đan đã đồng ý, tôi ngắt lời khi thấy anh nghẹn ngào không nói được. Phải, Đan đã chọn tiền tài, danh vọng thay vì chọn ở bên cạnh anh. Lúc đó anh như người điên vậy, anh buông xuôi tất cả. Chỉ còn biết đến bia rượu để cho say. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, hình ảnh của Đan cứ hiện lên trong đầu anh. Anh đau lắm em à, vì anh thật sự yêu Đan. Nhưng Đan lại nhẫn tâm làm điều đó với anh. Anh bình tĩnh đi, cũng có thể, Đan có lý do mà anh. Tôi cố gắng xoa dịu nỗi đau trong anh. Đối với anh, những cú sốc đó quả thật quá lớn. Kể từ lúc đó, anh đi đâu, làm gì cũng có vệ sĩ theo sau. Ba anh sợ không còn Đan, anh sẽ đi tìm một người khác. Nhưng đối với anh, không ai có thể thay thế Đan được em à. Nghe anh nói câu này, tôi thấy hơi nhói lòng. Thì ra anh đã có người yêu, và anh yêu người này hơn cả bản thân mình. Nhưng người say thì cũng đến lúc phải tỉnh thôi em à. Vậy thì ai đã giúp anh thức tỉnh vậy? Tôi thắc mắc, chính là Khanh đó em. Khanh à, tôi khá bất ngờ khi anh nói điều này. Phải, vì bây giờ Khanh nó cũng lớn rồi. Anh không muốn nó giống như anh, chỉ vì gia đình mà buông xuôi tất cả. Anh làm anh của nó, thì cần phải dũng cảm để đối mặt với thực tế. Góc truyện audio.com, giúp cho nó có thêm nghị lực mà tiếp tục phấn đấu cho tương lai của mình. Anh biết nghĩ vậy là tốt rồi. Em biết không, cách đây vài tuần, anh có tình cờ gặp bạn của Đan. Rồi sao hả anh? Tôi quay sang anh, thấy dường như anh đang nở nụ cười nhẹ trên môi. Điều gì làm anh hạnh phúc vậy nhỉ? Bạn của Đan nói, cứ mỗi tháng, Đan lại gửi về cho anh một bức thư. Những dòng tâm sự của Đan đều nằm trong đó. Rồi cứ mỗi đêm Đan không ngủ được, đều điện thoại cho bạn Đan để khóc. Anh biết Đan còn yêu anh lắm. Bạn của Đan nói với anh rằng, cũng do hoàn cảnh nên Đan mới buộc phải chọn việc đi du học cho tương lai của mình, nhà Đan nghèo. Nên Đan cần phải phấn đấu thì mới có địa vị trong xã hội. Xa anh, Đan cảm thấy như đã phụ anh. Điều đó làm Đan cứ dằn vặt suốt. Tôi lặng đi, cũng không hiểu sao lại buồn nữa. Anh vui, thì tôi phải vui thay cho anh chứ. Nghe bạn của Đan nói những lời đó, anh càng yêu Đan hơn. Đan còn dặn là không được nói cho anh nghe, những bức thư đó đợi sau này khi Đan về nước thì Đan sẽ đốt chúng đi. Em thấy không, cũng là ý trời, cứ ngỡ anh và Đan sẽ mãi mãi mất nhau. Nhưng ai có thể ngờ rằng, cho nên anh mới có quyết định. Quyết định gì hả anh? Anh sẽ bỏ trốn để đi tìm Đan. Cái gì? Tôi giật mình khi nghe anh nói câu này. Phải, anh quyết định sẽ đi tìm Đan. Anh muốn nắm lấy cơ hội để được tiếp tục yêu Đan. Nhưng anh suy nghĩ kỹ chưa? Em cảm thấy, tôi lấp lửng câu nói. vì hiện tại tôi cũng không biết nên làm gì. Anh làm tôi khá sốc. Thật ra, anh cũng đang phân vân lắm. Anh muốn đi tìm Dan, nhưng lại lo cho thằng Khanh không biết anh đi rồi nó sẽ như thế nào. Chắc nó mà biết tin sẽ giận anh lắm. Vậy thì anh đừng có đi. Câu nói này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Tuy cảm động trước tình yêu anh dành cho Dan, nhưng tôi lại không muốn anh tìm lại tình yêu này chút nào cả. Sự ích kỷ trong tôi không biết vì sao lại hiện hữu. Anh nhờ em một chuyện được không Lâm? Vì anh nghĩ, chỉ có em mới có thể giúp được anh chuyện này. SJZ, em thì có thể làm gì được cho anh chứ? Em ở đây, hãy chăm sóc cho Khanh giùm anh nhé. Tôi giật mình khi nghe anh nói câu này. Cái gì, em làm sao có thể? Tính thằng Khanh nó còn con nít lắm em à. Nên anh sợ anh đi rồi. Không ai ngăn nổi tính bốc đồng của nó. Anh cho rằng em có thể sao? Tôi chen ngang câu nói của anh. Chính tôi cũng không ngờ anh lại. Đề cao, tôi quá. Phải, anh tin em làm được điều này. Hít, em nghĩ là anh sai rồi. Chứ em vậy, sao ngăn nổi thằng em của anh mỗi khi nó điên lên, tôi xua xua tay cho qua. Việc này quả thật là nằm ngoài khả năng của tôi. Em hãy giúp anh đi Lâm, vì ngoài em ra, anh không còn tin tưởng ai được nữa cả. Đột nhiên, anh nắm lấy tay tôi thật chặt, làm tim tôi bỗng giật thót. Cứ đà này, làm sao tôi dám mở miệng từ chối anh nữa đây. Hít, anh ác lắm, sau này thằng Khanh nó có uy nghi em. Anh chịu trách nhiệm hết đấy nhé. Vậy là em đồng ý rồi à? Vâng, em đồng ý, anh hai ạ, hay quá. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Như vậy là sau này đi rồi, anh cũng đỡ phải lo lắng hơn. Nhìn sang, tôi bắt gặp nụ cười phấn khởi hiện rõ trên gương mặt anh. Quen anh khá lâu, đây là lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy. Tình yêu trong anh mãnh liệt quá. Tôi ghen tị với Dan khi đã khiến trái tim anh thuộc về Dan mãi mãi. Khi nào anh đi? Tôi hỏi, 5 ngày nữa. Nhanh vậy sao? Góc chuyện audio.com. Anh nóng lòng được gặp Dan lắm rồi. Ở xứ người, tụi anh có thể yêu đương tự do mà không sợ ai cấm đoán can ngăn. Thế ba anh có biết không? Tôi thắc mắc. Không em à, anh chỉ nói là ra nước ngoài cho khuây khỏa. Rồi sau đó, sẽ lẻn đi luôn. Hơ hi hi, anh cũng gan ghê nhỉ. Nhưng dù sao, em cũng chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc. Cố lên anh nhé. Nhìn sang anh, tôi nở một nụ cười rắn giỏi. Như để động viên tinh thần cho anh. Mặc dù trong lòng lại trái ngược với điều tôi đang làm. Cảm ơn em nhiều lắm. Hạnh phúc quả thật là do chính mình nắm bắt. Đúng không em? Chúng tôi lặng đi một lúc. Cả hai đều ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao tuy gần, nhưng tôi không thể nào với tay chạm tới được. Giống như anh vậy, gần bên nhau nhưng mãi mãi tôi không thể chạm được vào trái tim của anh. Em buồn ngủ quá, vậy thì vào lều ngủ thôi, hay em muốn nằm ở đây ngủ luôn? Thôi thôi, cho muỗi nó làm thịt em à. Hi hi hi, sáng mai chúng ta sẽ chụp hình làm kỷ niệm nhé. Để mỗi khi anh nhìn lại, anh biết mình từng là một thiên thần của ai đó. Anh này, cứ chọc em hoài, anh cười như một đứa con nít. Nụ cười mới vô tư, hồn nhiên làm sao. Thôi kệ Lâm à, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của mày. Đừng tham lam mà mất đi tất cả. Hít, mới có một đêm mà mặt mày tao đã sưng húp. Chú ô hình gì nổi đây hả trời. Mấy con muỗi khốn nạn, cắn đâu không cắn, đè cái mặt người ta ra mà cắn. Đáng ghét, lần sau có đi, thuốc chống muỗi sẽ là thứ đầu tiên tao nghĩ đến. Ba cô nàng, đỏm dáng, đang tra tấn cái gương. Hậu quả cuộc một đêm, đi bụi, ê Lâm, sao mày ngồi đờ đẫn ra thế? Con mi quay sang nhìn tôi mà hỏi, đêm qua có ngủ được đâu? Nằm trằn trọc suốt, bực bội ghê, tôi nhăn mặt mà ca thán. Mấy em xong chưa nè, tụi mình đi bộ ra thác nước gần đây chụp hình nha. Giọng của anh Thuần, dường như anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ok anh, đi thôi thằng kia, con đào hí hửng, nó kéo tay tôi làm suýt nữa tôi nằm thẳng cẳng. Từ từ bà nội, wow, đẹp quá hà tụi bay ơi. Chỗ này chụp hình là hết sẩy luôn. Con mi, rú, lên hệt như dân, núi, vậy, Khanh qua bên đây chụp hình chung với Vi một tấm nha. Tình cờ đánh mắt nhìn sang thằng nhóc ấy, thấy nó đang bị con Vi, thả dê, trông phát tội. Không, Vi chụp đi, Khanh không thích chụp, thằng nhóc ấy cự nữ, ghét, ra tới đây rồi mà còn vậy. Ra chụp đi mà, ê, giúp nhỏ Vi không tụi bay. Thấy nó năn nỉ thằng Khanh mà muốn khóc luôn kìa. Giúp thì giúp, he he, ba con nhỏ đó xì sầm bàn tán cái gì rồi chạy vụt ra chỗ hai đứa nhóc đang đứng. Không biết tụi nó đang âm mưu cái gì đây. Ra đây chụp hình chung với tụi chị nè hai cưng. Hi hi, ê Lâm, ra đây chụp hình luôn đi cưng. Con oanh réo gọi, nhưng khi nhìn, địa hình, chúng nó chuẩn bị pô ảnh thì, tôi không dám đứng dậy luôn. Cả đám chen chúc đứng trên hòn đá nhỏ xíu, giữa dòng là nước đang chảy xiết, thêm tôi nữa, chắc tiêu quá, thôi, tụi bay chụp đi, tao, đang mệt, ra đây đi, mày nhát quá hà, không có sao đâu, ra bâu nhanh rồi vô, nắng quá nè thằng kia, em ra chụp với nhóm luôn đi, góc chụp này đẹp lắm, anh Thuần cũng đã lên tiếng, làm tôi không biết đường nào để mà từ chối nữa. Hít, từ từ, ra ngay, tôi miễn cưỡng đứng dậy bước đi, góc chuyện audio.com, nhìn xuống chân thấy dòng nước đang chảy xiết mà tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng ghê cách Trương.